Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 717. Tuyệt cường thực lực, băng vu biên bức ở trong mắt cung binh là cấp 160 thần thoại cấp quái vật. Cùng bên ngoài băng tuyết dương nhân cùng người đá các loại quái vật. Không có lĩnh chủ tiêu ký nhưng lại có lĩnh chủ quái vật cấp bậc cùng thực lực. Cái này không khỏi khiến người ta kinh ngạc tại bản đồ này đằng sau tránh thức boss thế lực chỗ. Đáng sợ, người cẩn thận một chút. Nhìn lấy cung binh nghênh ngang đã lao ra, Siêu Vi không khỏi hoảng, bởi vì nơi xa đây chính là trọn vẹn mấy chục cái băng vu biên bước. Coi như cung binh không nhìn đóng băng hiệu quả, nhưng là cái kia mức thương tổn cũng không phải giả. Ta có thể so sánh trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn rất nhiều. Cung binh quay đầu biểu lộ mang theo kiêu căng. Đối mặt với ngươi, ta còn có điều giữ lại. Siêu Vi sững sờ, nhưng là lần này lại không có phẫn nộ. Bởi vì cung binh loại này bá khí tự tin vậy mà để cho nàng có chút khuất phục. Dù sao nàng xác thực thua với cung binh, mà ngắn ngủi ở chung về sau. Theo đưa ra hợp tác trước sau, nàng đối cung binh thái độ cũng có chỗ biến hóa. Nếu không dựa theo trước đó tính khí, nàng đã sớm cùng cung binh sinh tử giao nhau. Hiu, hiu, hai đạo tiếng xe gió truyền đến. Những thứ này cấp 160 băng vu biên bức công kích tốc độ rất nhanh. Mở miệng ở giữa cũng là một đạo màu xanh lam sóng âm truyền đến. Thế mà cung binh thân thể lại làm ra an toàn nhất mau lẹ chuyển động. Miss, miss, trào phúng tiễn đạp, cung binh phải chân vừa bước, trào phúng tiễn đạp kỹ năng mở ra về sau, tại chỉ có hắn có thể thấy được trong tầm mắt, tất cả băng vu biên bước trên thân xuất hiện màu đỏ huyết khí năng lượng. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, mấy chục cái băng vu biên bước trong nháy mắt. Khóa chặt cung binh cừu hận. Những quái vật này tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt bọn họ thì tiến lên đồng thời khởi xướng tiến công. Mà lấy những quái vật này thương tổn tới nói, đừng nói một nửa, cũng là một phần ba công kích rơi vào cung binh trên thân cũng có thể trong nháy mắt miểu sát hắn. Siêu Vi muốn nói lại thôi, nàng suy nghĩ một chút tay phải lan nhược chi tâm pháp trượng vẫn là vạch ra đường vòng cung. Hàn băng phong bạo, băng long phá, thiên xương hàn khí, Siêu Vi công kích không có bất kỳ cái gì khống chế hiệu quả trợ giúp cho cung binh. Bởi vì những thứ này băng vu biên bức băng thuộc tính kháng tính cao dọa người. Nàng chỉ có thể đánh chút thương tổn đi ra. Mà lúc này theo mấy chục cái băng vu biên bức vây quanh cung binh. Siêu Vi kinh ngạc hé miệng, nàng không rõ ràng cung binh còn có thủ đoạn gì nữa. Dưới cái nhìn của nàng, cung binh đây là trong nháy mắt để cho mình rơi vào trong khốn cảnh, thậm chí xem như hiểm cảnh tuyệt cảnh. Tại Siêu Vi kinh hãi trong ánh mắt, cung binh lúc này bắt đầu di động, nói là di động lại càng giống là múa. Bởi vì này từng đạo màu xanh lam âm thanh đợt công kích bên trong. Cung binh thân thể làm ra lớn nhất tinh chuẩn né tránh lộ tuyến. Tuy nhiên không có cách nào hoàn toàn né tránh. Nhưng là cũng coi là tại mưa bom bão đạn bên trong đạt tới thu nhỏ lại tổn thương. Miss, miss, miss, 1.035.589. 993.748. Miss, miss, miss, miss, 993.111, trừ 839.344. Miss, miss, từng cái miss bay ra, cung binh mặt không biểu tình đi bộ né tránh, thỉnh thoảng một kiếm chém ngang cùng kiếm toàn phong bảo cũng là đem tới gần hắn băng vu biên bước. Hoàn toàn, tê liệt. Tại nguyên chỗ, cùng lúc đó một đầu quen thuộc hệ thống nhắc nhở bay ra. Hệ thống, huyết khí năng lượng thu thập hoàn tất, nộ khí bạo phát có thể sử dụng. Nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, nộ khí bạo phát, 537.183, 547.289, 592.783, 441.738, 873.849, bạo kích, 773.181, 888.392, bạo kích, trừ 939.439. Bạo kích, có cuồng thần vũ khí tồn tại, tỷ lệ bạo kích cùng thương tổn tăng lên. Nếu như nộ khí bạo phát hưởng thụ hoàng hôn chi tâm 50% kỹ năng tăng thêm cùng vũ khí phụ gia kỹ năng thương hại lời nói, như vậy cái này kỹ năng thương tổn hội càng cao. Hiện tại mức thương tổn ăn ngay nói thật cũng không cao lắm. Cái này cũng may mắn nộ khí bạo phát cơ hồ có thể vô hạn mở ra. Nếu không cái này kỹ năng liền bị cung binh đào thải. Siêu vi mặt không biểu tình nhìn lấy cung binh. Trước đó ngắn ngủi chấn kinh về sau, nàng bắt đầu thói quen tại cung binh, chói sáng biểu hiện. Thế mà chính như là cung binh chỗ nói, theo lấy địa đồ xâm nhập, theo 20 con đến 30-40 cái, thậm chí đến bây giờ nơi xa gần 100 con quái vật đều không làm gì được cung binh. Siêu vi lúc này mới giải trước đó cung binh tự tin phách lối cũng không phải là trống không chỉ có. Bề ngoài, nơi xa cái kia nam nhân có lẽ thật không có át chủ bài hết đường cùng bật hết hỏa lực. Như vậy cái này gọi là cung binh nam nhân đến cùng thực lực chân chính cực hạn ở đâu nàng rất muốn biết, nàng cũng càng muốn biết cung binh hết thảy. Siêu vi biết nàng bắt đầu đối cung binh cảm thấy hứng thú. Xong, lúc này nơi xa lần nữa nhóm soát mấy chục cái quái vật về sau. Cung binh thở dài ra một hơi, bá thể chỗ tốt tại tấm bản đồ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nếu như không có bá thể, như vậy thì tính toán cho hắn càng nhanh tốc độ cùng thuộc tính đều vô dụng. Hắn tuyệt đối là hẳn phải chết xuống tràng, nhưng là có bá thể lại phối hợp tự thân thuộc tính cùng kỹ năng phối hợp. Tấm bản đồ này thì cùng hạ cấp địa đồ đồ bỏ đi quái vật không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Cung binh làm liền là vừa đi vừa nghỉ. Không có việc gì phóng thích một chút nộ khí bạo phát liền có thể. Tự thân hồi máu cùng hút máu hiệu quả có thể cam đoan tự thân an toàn. Hắn cơ hồ chưa bao giờ gặp nguy hiểm. Phía trước còn là cẩn thận một chút. Siêu vi nhìn về phía nơi xa. Nàng xem thấy cung binh nói ra, bên kia cần phải có một đầu băng long loại hình quái vật. Xem như cấp độ boss, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Tốt, cung binh gật gật đầu. Hắn đi đến siêu vi phía trước nói ra, theo ta, chú ý an toàn. Vô ý lời nói để siêu vi gật gật đầu. Sau đó nàng cũng là lăng một chút. Nàng cũng không phải cái gì cần người khác mang theo chơi gà mờ muội tử. Lấy nàng thực lực đoán chừng toàn bộ server đều tìm không ra mấy cái dám nói mang theo nàng chơi game, mà bây giờ tựa hồ là thói quen cung binh cách làm. Siêu vi âm thầm cười lắc đầu. Đó chính là ngươi nói băng long. Rất nhanh thanh lý mấy cái băng vô biên bước về sau. Cung binh nhíu nhíu mày. Ánh mắt của hắn rơi ở phía xa cái kia như là một ngọn núi lớn tồn tại phía trên. Nói là đại sơn thực càng giống là nhất đạo bình chướng. Mà nhìn kỹ, cái kia bình chướng thực cũng là một khỏa cự đại long đầu. Hẳn là, siêu vi nhìn xem trầm giọng nói. Hàn băng cự long Ririken kiêu ngạo. Đó là đầu này cự long lúc còn sống thực lực biểu tượng. Cấp 160. Cung binh nhìn xem thầm nghĩ, á truyền kỳ cấp, khó đối phó a. Ririken long đầu có thể dùng tốc độ nhanh nhất ngưng kết đáng sợ nhất băng hệ cấm chú. Siêu vi cũng là lắc đầu, hơn nữa còn có cường đại tự lành năng lực, nếu như phát ra không đủ, chúng ta tuyệt đối thông qua không nơi này. Tự lành năng lực, cung binh nhíu nhíu mày, chỉ nói vô dụng, thử một chút đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.